cảm giác như thế nào? Thiên Lệ hiếu kỳ hỏi. Khó có thể tưởng tượng tốt, Tô Nham mỉm cười. Hắn lập tức đem ánh mắt đã rơi vào hai người một thú trên người, phát hiện ba cái gia hỏa cũng đều là tấn chức một cấp, trên mặt càng là lộ ra vui vẻ. Đi ra ngoài chảm ma, Tô Nham nói ra, đón lấy. Ba người đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hào phóng gầm rú, bí mật mang theo lấy một cái ngẩng cao, đắt đỏ con lửa A hờ, âm thanh triệt trời cao, kéo dài không tiêu tan. Sau một khắc, hóa thành bốn đạo quang ảnh hướng về Hắc Sơn bên ngoài bắn nhanh mà đi. 10 ngày đích thời gian, ba người một thú đều là lần nữa phát sinh biến hóa, liên hợp lên chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, nguyên một đám chiến ý dâng cao, kế tiếp nghênh đón bọn hắn, chỉ sợ sẽ là vĩnh viễn chém giết rồi. Bọn hắn vị trí khoảng cách Hắc Sơn biên giới còn có mấy ngàn dặm khoảng cách, đối với Tô Nham bọn người mà nói, điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào. Bốn người xúc địa thành thốn, rất nhanh là đạt đến biên giới. Tới gần biên giới về sau, Tô Nham bọn người chợt nghe đến không ngừng bạo phá chi âm, đó là cường đại chiến đấu chấn động, càng là bí mật mang theo lấy ác ma gào thét, thanh âm chói tai mà lại vô cùng khó nghe. Cảm nhận được như vậy chấn động, bốn người tốc độ lần nữa tăng vọt, Chu Hạo toàn thân kim quang bốn phía, Thiên Lệ vô ảnh kiếm đã rơi trong tay, truy phong hí dài không dứt. Tô Nham một thân áo trắng phiêu đãng, tiêu sái bất phàm, nguyên một đám chiến ý dâng trào. Cái này Hắc Sơn thật sự giống như một cái cự đại bình chướng, không người vượt qua. Hắc Sơn bên ngoài mới thật sự là chiến trường. Đối với hiện tượng như vậy, Tô Nham cũng là phi thường nghi hoặc, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Tại hắn xem ra, Hắc Sơn nhất định có cổ quái, mới không có ác ma bước vào trong đó, nhưng là bọn hắn ở trong đó đại chiến, hơn nữa dừng lại 10 nhật, cũng không có phát hiện chút nào khác thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, chém giết càng là tới gần sơn mạch biên giới, Tô Nham mới càng là cảm thấy cái này Hắc Sơn quỷ dị, tựu giống với hiện tại. Bọn hắn rõ ràng đã đứng ở Hắc Sơn biên giới chỗ, bọn hắn có thể thấy rõ ràng bên ngoài phát sinh hết thảy, nhưng là người ở phía ngoài nhưng thật giống như căn bản không có chú ý tới bọn hắn, phảng phất Hắc Sơn là một thế giới khác. Đổi mới nhanh nhất, tại sao có thể như vậy? Tô Nham lông mày ám nhăn, lần nữa quay đầu lại nhìn một cái mênh mông một mảnh bất tỉnh Hắc Ám núi, như trước không có chút nào phát hiện. Mẹ, những cái kia tự là ác ma ấy ư, như thế nào lớn lên như vậy buồn nôn? Thiên Lệ nhịn không được mắng một tiếng. Tại Hắc Sơn bên ngoài, khắp nơi đều là chiến trường, giống như toàn bộ ba u chi địa đều là chiến trường. Những cái kia gào thét liên tục ác ma, mỗi một đầu đều có một trượng lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, có dài khắp lân giáp, hai mắt mạo hiểm ánh sáng âm u, khát máu thành tính, phi thường buồn nôn. Tiểu Nham tử, không cần chờ rồi, chúng ta lao ra. Chu Hạo nói xong, cũng mặc kệ mấy người, lăng không vừa sải bước ra Hắc Sơn, đi tới trên chiến trường. Tô Nham cùng Thiên Lệ cùng với Truy Phong cũng không tha chậm, đi theo đuổi theo. Có hai đầu cường đại ác ma quay người hướng về bên này vãng lai. Cái này lưỡng cái ác ma chỉ có nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, đã ngưng tụ ra ma hạch. Bọn hắn nhìn về phía Tô Nham mấy người thời điểm, Tô Nham rõ ràng cảm nhận được bọn hắn trên mặt một tia kinh ngạc. Cái kia kinh ngạc, tuyệt đối cùng Hắc Sơn có quan hệ. Nga ô ô ô ô, hai đầu ác ma gầm thét hướng về Chu Hạo đánh tới. Trong mắt bọn họ, những người này tu sĩ, tự là địch nhân lớn nhất. Muốn chết, Chu Hạo thiết quyền chém ra. Bang bang hai tiếng, trực tiếp đem hai đầu ác ma cho đánh thành mảnh vỡ. Hắc sắc máu tươi chảy đầy đất, mang theo tanh hôi hương vị, nghe thấy chi muốn vẻ, mà Tô Nham thân hình nhưng lại dừng lại, một trầu, tại mới vừa đi ra Hắc Sơn biên giới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được một tia khác thường, không khỏi lần nữa quay đầu lại nhìn phía Hắc Sơn, cái này xem xét, mặt sắc lập tức đại biến. Hắc Sơn không có, tại Tô Nham sau lưng, xuất hiện tại chính là một mặt cực lớn cho sắc bình chướng. Ở đâu còn có Hắc Sơn bóng dáng, hắn xòe bàn tay ra hướng về kia bình chướng chạm đến mà đi, một cổ đại lực lập tức đem hắn bắn ngược trở lại. đây là cường đại cấm chế, đem Hắc Sơn cho cách ly. Tại sao phải cách ly? Hắc trong núi đến cùng có cái gì? Chúng ta có thể theo Hắc trong núi đi tới, nhưng là muốn theo ba U Chi địa tiến vào Hắc Sơn, phải vượt qua cái này đạo cấm chế, căn bản không thể vượt qua. Tô Nham liên tục giật mình, cái này mới phát hiện Hắc Sơn quỷ dị. Trước khi bọn hắn từ phía trên đi xuống, vừa vặn tiến nhập Hắc Sơn bên trong, liền Phàm Giang Sơn bọn hắn cũng giống như vậy. Hắc trong núi chỉ có vô tận Hắc Sơn cùng hoang bại tràng cảnh, thượng diện đều không có. Nhưng là hiện tại xem ra, Hắc Sơn rất rõ ràng là ba U Chi địa cấm địa, liền ác ma đều không thể tiến vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có như vậy? Thiên Lệ cũng phát hiện cái này một tình huống, mặt sắc kinh hãi. Hắc Sơn trong nhất định có bí mật, Tô Nham kết luận. Sẽ có bí mật gì đâu rồi, chúng ta ở bên trong lâu như vậy, một tia chấn động đều không có truyền ra, Thiên Lệ nghi hoặc. Không biết, Tô Nham lắc đầu, trong lòng của hắn, một mực đều có một cái nghi vấn, vì sao Hắc Sơn trong liền một cái ác ma đều không có, hiện tại nghi vấn giải trừ, lại nghênh đón càng lớn nghi vấn, cái kia chính là Hắc Sơn bên trong đích bí mật. Một cái bị cách ly lên địa vực, muốn nói một điểm bí mật không có, đó là không có khả năng. Ác ma tiếng gầm nhộn nhạo, đem Tô Nham theo trong trầm tư gọi tỉnh lại. Hắn quay đầu, chỉ thấy chừng 20-30 đầu ác ma hướng về bên này đánh tới. Đầu lĩnh một vị, chính là một cái tuấn tú thiếu niên bộ dáng, nhưng là theo hắn 10 phần ma tính cùng trên đầu ma văn đó có thể thấy được, đây cũng là một chỉ chính thức ma. Đạt đến huyền vũ cảnh ác ma, đã có thể chuyển hóa thành nhân hình. Thiếu niên này là huyền vũ cảnh đại ma. Hắn mặc hắc sắc khôi giáp, thượng diện khắp nơi đều là di động ma văn. Q1V lực V Q11V, thiếu niên kia trong mắt kích sắc tinh quang, trong miệng phát ra khó hiểu ma ngữ. Những cái kia ác ma lập tức hướng về Tô Nham mấy người đánh giết tới. Thật hung tàn ác ma, để cho ta tới chém các ngươi. Thiên Lệ thân hình rung động, vô ảnh kiếm vung ra, một đạo chừng trăm trượng kiếm quang lao ra, một kiếm đem 7-8 chỉ ác ma cho chém vỡ. Bất quá những này ác ma thân hình dị thường chắc chắn, kiếm quang xẹt qua, đánh ra âm vang chi âm. Nga ô ô ô ô, tựa hồ cảm nhận được Thiên Lệ lợi hại, thiếu niên kia trong miệng phát ra một tiếng gầm rú, ngăn cản mặt khác ác ma tiếp tục công kích. Hắn vừa sải bước ra, mang theo cường đại ma diễm, đi tới Thiên Lệ phía trước, ngón tay Thiên Lệ, lực VQ1, đại ma thiếu niên huyên thuyên nói, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một bả tản ra u mang ma binh. Ngươi huyên thuyên nói cái gì? Thiên Lệ quơ quơ đầu, quỷ dị này ma ngữ hắn là nghe không hiểu, bất quá thiếu niên kia nói khẳng định không phải cái gì lời hữu ích. Thiên Lệ thân hình rung động, một kiếm về phía trước đâm tới. Nhìn thấy Thiên Lệ ra tay, thiếu niên kia ma diễm nhấp nhô, giơ cao lên trong tay ma binh, đồng thời liền xông ra ngoài. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Nham cùng Chu Hạo nhịn không được lắc đầu. Cái này chỉ đại ma tuy nhiên đã đạt đến huyền vũ cảnh, nhưng lại chỉ có huyền vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi. Đương nhiên, Tô Nham là dựa theo vũ cực đại lục đẳng cấp phân chia vội tới cái này đại ma phân chia cấp bậc. Về phần những này ác ma, hoặc là căn bản cũng không biết cái gì là huyền vũ cảnh, thiếu niên kia xem không thanh Thiên Lệ thực lực chân thật tự tới ứng chiến, kết cục chỉ có một. Quả nhiên, Thiên Lệ gần kề phát ra một kiếm, tự chém dụng thiếu niên kia đầu lâu, lấy ra hắn ma hạch. Cùng lúc đó, truy phong xông về còn lại ác ma, kim sắc chân một kế tiếp, hơn 20 đầu ác ma, thời gian trong nháy mắt đã bị đá cho bột phấn. Hay vẫn là như vậy tàn bạo? Chu Hạo trừng mắt liếc truy phong, bất quá cái này một người một thú cộng đồng tiến nhập vô biên hải vực, Chu Hạo đối với truy phong loại thủ đoạn này sớm đã thành thói quen. Đi, tại đây chẳng qua là biên giới khu vực, ác ma có lẽ đều tại nội bộ. Tô Nham nói xong, cấp tốc hướng về ba U Chi địa bên trong phóng đi. Toàn bộ ba U Chi địa không biết cỡ nào bao la, những này ác ma bản thân bị phong ấn ở ba U Chi dưới mặt đất, tầng thứ tư mới có ác ma tồn tại, không thể tưởng được hôm nay phong ấn buông lỏng, cái này tầng thứ ba đã nhiều như vậy ác ma. Bất quá nghĩ đến sẽ không xuất hiện một ít vương cấp ma vương, đám ác ma cũng là trước lợi dụng những này ác ma đến dò xét, nhìn một chút nhân loại tu sĩ phản ánh. Chính thức ma vương chỉ sợ đều tại cửu u chi địa tầng sâu, mấy đại môn phái cũng là dự liệu được điểm này, mới khiến cho môn hạ đệ tử đến đây chém giết ác ma lịch lãm rèn luyện. Tô Nham bọn hắn một đường chém giết, ít nhất cũng giết chết có gần mấy trăm đầu ác ma. Ác ma số lượng thật sự nhiều lắm, tại cửu u chi địa sinh sôi nảy nở vô số tuế nguyệt, số lượng có thể nghĩ. Ầm ầm, tại phía trước không xa ra, kịch liệt nổ vang không ngừng bên tai, phía trên một cái cự đại hư vô thông đạo không ngừng chấn động, không ngừng có nhân loại tu sĩ theo trong thông đạo hạ xuống tới. Những này cỡ lớn thông đạo, tựu là Đông Hải đại trong thế lực cao thủ dùng vô thượng thủ đoạn đả thông, trực tiếp chuyển vận môn hạ đệ tử tiến vào. Theo cái lối đi này xuống, tu sĩ toàn bộ ăn mặc đồng dạng quần áo và trang sức, mỗi người trước ngực đều ấn lấy một cái phù chữ. Rất rõ ràng là động thiên phủ đệ tử, ngoại trừ huyền vũ cảnh bên ngoài, hơn nữa là nguyên vũ cảnh đệ tử, nguyên một đám hùng hổ, đi lên tự cùng đám ác ma đại chiến cùng một chỗ, gào thét ngập trời, có người đi lên đánh ra cường đại võ học, có người trực tiếp tế ra cường đại pháp bảo, những đại môn phái này đệ tử đều dị thường cường hoành, đi lên tự chém giết không ít ác ma, không muốn tụ cùng một chỗ, nhanh chóng tản ra. Phố tản ra đến, hắn một người trong mặt như quan ngọc thanh niên mở miệng hét lớn, thanh niên này tu vi cường hoành, chừng huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, hắn đệ tử của hắn đều nghe lệnh y, nhanh chóng phố tản ra đến, trình độ lớn nhất bên trên diệt trừ ác ma. Những cái thứ này xem rất duệ bộ dạng, Chu Hạo nhịn không được mở miệng nói ra. Động thiên phủ người, không túm mới là lạ, Thiên Lệ nói tiếp. Chúng ta chuyển đổi phương hướng, tạm thời không muốn cùng môn phái khác đệ tử đụng phải. Ta hiện tại muốn biến thành vô cực bộ dáng, Tô Nham thân phận, tạm thời không thể bạo lộ. Tô Nham nói xong, Thủy Nhu lực rung động, khuôn mặt một hồi vặn vẹo, lập tức biến thành vô cực bộ dáng. Thủy Nhu lực, thật là làm cho người hâm mộ. Chu Hạo lộ ra hâm mộ thần sắc, mấy người hướng về hướng khác đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, kịp thời xuất hiện Tô Nham biến hóa dung mạo, hướng về mặt khác một mảnh địa vực mà đi, tạm thời không muốn cùng động thiên phủ người dây dưa, hơn nữa, vô cực trên đỉnh đệ tử chỉ sợ đã sớm xuống hơn 10 nhật thời gian, nếu là tìm được bọn hắn, ngược lại là có thể trợ giúp một hai ai. Đổi mới nhanh nhất cái này Tam U Chi địa bên trong đích ác ma chẳng những số lượng to lớn đại, liền thực lực cũng cực kỳ cường hoành, huyền vũ cảnh cao thủ trong này cũng khó có thể ôm quyền. Hắc Sơn biên giới chỗ tựu xuất hiện một cái huyền vũ cảnh đại ma, huống chi hỗn loạn bên trong, toàn bộ chiến trường không biết bao nhiêu, khắp nơi đều là chiến đấu chấn động. Tô Nham đoán chừng cái này chiến đấu đã tiến hành một đoạn thời gian rất dài, cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Tô Nham bốn người một đường cuồng giết, ven đường gặp được bốn cái hư vô không gian thông đạo, mỗi một cái lối đi phụ cận đều là ác ma nhất tập trung địa phương. Tại Đông Hải, không đơn giản mấy thế lực lớn mới có hư vô thông đạo, rất nhiều địa phương cũng có thể làm ra như vậy hư vô thông đạo, tiến đến lịch lãm rèn luyện. Xa xa không chỉ mấy thế lực lớn bên trong đích đệ tử, tán tu cũng số lượng cũng không ít. Phanh, Tô Nham một quyền đánh ra, cường đại khí kình trực tiếp xỏ xuyên qua 10 cái ác ma, sinh sinh đánh thành mảnh vỡ. Hơn nữa, hắn mỗi giết chết một đầu ác ma, trên người đạo kia kim sắc linh phù thượng diện là nhiều hơn một đạo hắc sắc dấu vết, ghi nhớ chính mình chiến tích. Bọn hắn một đường chém giết, đại bộ phận đều là nguyên vũ cảnh ác ma, trong đó cũng không có thiếu là linh vũ cảnh, vừa mới sinh ra đời linh trí, nhưng lại dị thường hung tàn, mà lại hung hãn không sợ chết. Chỉ cần ngửi được nhân loại khí tức là không muốn sống nhào tới. Đối với những này vừa mới khai linh trí linh vũ cảnh ác ma, Tô Nham theo tay vung lên là có thể đánh chết một mảng lớn. Tiểu Nham tử, ác ma số lượng thật sự nhiều lắm, quả thực thành phiến như mọc thành phiến A. Phía trước vừa vặn có tứ đại đội ác ma, mỗi một đôi gần 200 số lượng. Bốn người chúng ta vừa vặn tách ra, xem ai trước hết giết sạch. Chu Hạo toàn thân kim quang kích động, cao giọng hét lớn, ác ma căn bản không thể tới gần thân thể của hắn. Tốt, Tô Nham lên tiếng, dẫn đầu bay ra, hướng về bên trái nhất cái kia một đại đội trưởng đánh tới. Tại Cửu U Chi trong đất, ác ma trải qua vô số tuế nguyệt sinh sôi nảy nở, đã đạt đến một cái có thể nói khủng bố số lượng, cũng bởi vậy mới phát sinh dị động, căn bản chảm giết không bao giờ hết. Kêu một V kép lực V kép, nhìn thấy một cái bạch y nhân hướng về đánh tới. Hắn trong một cái nhân hình đại ma trong miệng phát ra thầm thì chi âm, trong tay một bả bén nhọn ma binh, cao cao múa. Lập tức, cái kia hơn 200 ác ma nguyên một đám phát ra gào thét chi âm, hướng về Tô Nham đánh giết mà đến. Ma khí lăn mình, quay cuồng, lập tức liền đem Tô Nham cho bao phủ. Cường đại va chạm chi âm, nương theo lấy kêu thảm thiết. Ác ma nguyên một đám bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể tại giữa không trung tự bạo liệt ra đến, nát bấy thành mảnh vỡ. Những cái kia nguyên vũ cảnh ma hạch, Tô Nham căn bản không có hứng thú, tính cả ác ma thân thể đều bị đánh bại. Bất động minh vương ấn, Tô Nham trong miệng hét lớn một tiếng, một mười trượng lớn nhỏ bất động minh vương toàn thân đắm chìm trong giữa kim quang, xuất hiện ở trên không. Dầm ào ào, sở hữu tất cả ác ma cũng nhịn không được lui về phía sau. Đối với những cái kia kim quang tựa hồ có không hiểu sợ hãi. Kim quang lộ ra Phật tính, vô cùng tường hòa. Đúng là những này ác ma khắc tinh. Jun, Tô Nham khống chế được bất động minh vương, trong miệng đồng thời phát ra nhẹ cha. Tường hòa Phật quang lập tức trở nên cường hoành. Cái kia khoảng cách tương đối gần ác ma, nguyên một đám trực tiếp bạo liệt ra đến. Lập tức chết đi một mảng lớn, Tô Nham tay niết pháp. Ấn, bất động minh vương ấn ẩm ẩm đè ép xuống dưới, những cái kia ác ma không một có thể ngăn cản, toàn bộ hóa thành hắc sắc mảnh vỡ. Tô Nham bất động minh vương gần kề đã phát động ra lưỡng kích, liền đem 200 số lượng ác ma hủy diệt một nửa. Bất động minh vương ấn mở đường, thế như trẻ tre, không cách nào ngăn cản. Tại kim quang ánh sắc xuống, những cái kia ác ma bản năng lui về phía sau. Nga ô ô ô ô. Phía sau, nhân hình nọ huyền vũ cảnh đại ma phẫn nộ giống to, giơ cao lên trong tay ma binh đánh tới. Hừ. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, bất động minh vương ấn lần nữa oanh ra, đụng vào cái kia đại ma trên người. Cái kia đại ma thân hình bị nện phi, trong miệng không ngừng phun sắc ra máu đen. Hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là căn bản không cách nào không biết làm sao Tô Nham bất động minh vương ấn. Tại đây một mảnh trên chiến trường, Tô Nham bất động minh vương ấn đủ để quét ngang hết thảy. Bà ngoại, Phật môn chiến kỹ không khỏi thái quá mức khủng bố đi à nha. Xa xa, Thiên Lệ nhìn sang, hắn bên này vô ảnh kiếm càn quét, vừa mới bắt đầu giết chóc. Tô Nham bên kia một cái Phật môn chiến kỹ đã sắp chấm dứt chiến đấu, như thế bá đạo hung tàn, làm cho người ta không nói được lời nào. Đều cho ra ra chết đi, Thiên Lệ quát lên một tiếng lớn, giống như tiếng sấm, vô ảnh kiếm không ngừng lập lòe, mỗi một đạo ánh sáng hiển hiện, sẽ có ít nhất 2 đầu ác ma bị giết chết. Rất nhanh, là bị một đầu huyền vũ cảnh đại ma cho ngăn cản. Cái này đại ma có được tương đương với nhân loại huyền vũ cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, ỷ vào cường hoành ma thân, lại có thể ngắn ngủi cùng Thiên Lệ chống lại. Bất quá cái này chống lại cũng chỉ là tạm thời, rất nhanh đã bị Thiên Lệ cho chém tới 2 cái cánh tay. Bên kia, Chu Hạo cuồng giá khôn cùng, kim quang tràn ngập chiến trường, một đôi nhu quyền không ngừng múa, mỗi một quyền đều đánh ra vạn quân sức lực lớn. Tại quả đấm của hắn phía dưới, ác ma nhao nhao vỡ vụn, cái kia huyền vũ cảnh đại ma tướng tới, bị Chu Hạo thi triển đại nhật như luân, trực tiếp cho nện bị giày vò. Sau đó một quyền kết quả tính mệnh, lấy ra ma hạch thu. Muốn nói nhất làm cho người ta không nói được lời nào chiến trường, cái kia hay là muốn mấy người ra truy phong, chưa từng có bái kiến như thế hùng tráng một đầu con lừa. Truy phong cũng không hổ là truy phong danh tiếng, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, không ngừng ở ác ma bên trong lập lòe, kim sắc chân múa, chỉ nghe bang bang tiếng bạo liệt không dứt bên tai. Sở hữu tất cả bị đá bên trong đích ác ma đều là bị trực tiếp nổ đầu. Khẽ đảo đại chiến xuống về sau, Truy Phong mới phát hiện liền cái kia huyền vũ cảnh đại ma đều bị chính mình thoáng một phát cho đá chết, liền ma hạch đều đá nát. Truy Phong bây giờ là huyền vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi, tăng thêm hoàng kim chiến câu huyết mạch, quả thực cường hoành không có bên cạnh rồi, có thể so với huyền vũ cảnh 7-8 trọng thiên cao thủ. Nếu là thi triển thiên phú thần thông, vương giả phía dưới cũng dám một trận chiến. Tô Nham thu hồi bất động minh vương ấn, tùy ý nhìn thoáng qua khắp nơi trên đất tàn phá ác ma tàn thân thể, khóe miệng bay lên một tia cười lạnh. Hơn 200 ác ma, toàn bộ tử vong, không có một cố toàn thây. Bốn người đều quá cường đại, đụng phải cùng một chỗ, quả thực chính là một cái biến thái tổ hợp, không người có thể ngăn cản. Chém giết bốn cái đại đội ác ma, Tô Nham bốn người cũng không có ngừng, trực tiếp hướng về mặt khác địa vực chạy mà đi. Tại Tô Nham phía trước cách đó không xa, Lý Nguyên cùng Quách Hoài hai người chính lâm vào một đám ác ma trong vòng vây. Hai người ra sức chém giết, cuối cùng nhất bị hai cái cường đại đại ma cho ngăn cản. Oanh! Lý Nguyên thi triển vũ kỹ cùng cái kia đại ma đối bính một cái, cả người bị chấn lui về phía sau 3 bước, mang trên mặt rung động chi sắc. Mẹ, cái này ác ma ma thân như thế nào như thế cường ngạnh? Lý Nguyên tức giận mắng, trong tay quạt sắt cao cao hiện lên, đánh ra phiến hợp bát phương, mới khó khăn lắm đem cái kia ác ma bức cho lui, đã tạo thành chút nào bị thương. Nhưng là đúng lúc này, lại có một đầu đại ma công kích tới. Tại hai địch, một phía dưới, Lý Nguyên lập tức tựu đã rơi vào hạ phong, lại nhìn Quách Hoài, cùng tình cảnh của mình đồng dạng, đều là bị hai cái đại ma vây công. Hai người cùng Vô Cực Phong người bị khôn cùng ác ma tách ra, về sau lâm vào ác ma vây công, đã kịch chiến gần 2 canh giờ. Giờ phút này tức thì bị cường đại đại ma vây khốn, cứ theo đà này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quách Hoài cùng một chỗ lao ra, Lý Nguyên đối với Quách Hoài hét lớn, hai người nhao nhao tế ra cường đại pháp bảo, hợp cùng một chỗ, cùng ác ma đối oanh. Không biết làm sao cái kia đại ma cũng cực kỳ cường đại, căn bản đánh không lại, hơn nữa chung quanh mấy trăm ác ma vây khốn. Không được, chúng ta sẽ bị bọn hắn giết chết. Gần đây bất thiện lời nói Quách Hoài cũng là vội vàng nói. Hai người hiện tại đã đến tánh mạng du quan tình trạng. Nga ô ô ô ô, nhìn thấy hai người sắp chống đỡ không nổi, bốn cái đại ma cao giọng gầm rú, ra sức tập sát. Trong đó một đầu đại ma theo chính diện đối kháng, mặt khác đại ma từ phía sau lưng đánh lén, trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Mẹ, đã xong, Lý Nguyên mắng to một tiếng, đã không cách nào ngăn cản, trong nội tâm chìm đến đáy cốc. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên hiện lên, đi tới chiến đoàn bên trong. Bang bang, người tới trực tiếp đánh ra 2 quyền, cương mãnh nắm đấm, đem 2 đầu đại ma đều trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Không có sao chứ, người tới đối với Lý Nguyên cười cười, đem làm nhìn rõ ràng người tới dung mạo thời điểm, Lý Nguyên thiếu chút nữa không khóc đi ra. Vô Cực huynh đệ, Lý Nguyên dị thường kích động, cái lúc này chứng kiến Tô Nham, quả nhiên là so chứng kiến một kiện tuyệt thế chân bảo còn cao hứng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, gặp lại Cổ Nguyệt. Đối với Lý Nguyên cùng Quách Hoài mà nói, hai người vốn đã lâm vào trong tuyệt vọng, đáng kể, thời gian dài chiến đấu đã nguyên lực bất lực. Hơn nữa hiện tại riêng phần mình bị 2 đầu đại ma vây công, triệt để lâm vào tuyệt cảnh, trước mắt một kích này quả quyết không cách nào tránh né. Mà Tô Nham cái lúc này xuất hiện, lại để cho bọn hắn vốn đã lòng tuyệt vọng lập tức rộng thoáng. Cái loại cảm giác này, thật giống như tại quỷ môn quan đi một vòng lại trở lại. Trong nội tâm ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài, còn có nói không rõ cảm xúc. Nga ô ô ô ô ma rít gào liên tục. Cái kia 2 đầu bị đánh đi ra ngoài đại ma nhìn thấy lại có nhân loại xuất hiện, lần nữa phúc giết tới đây. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng. Trong mắt tinh mang giạt rào, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, Lý Nguyên cùng Quách Hoài đều không có nhìn rõ ràng hắn như thế nào phát ra công kích, chỉ nghe được 2 tiếng nặng nề tiếng vang, cái kia 2 cái đại ma liên phát ra kêu thảm thiết cơ hội đều là không có, đã bị đánh trở thành bột mịn, ma hạch đã rơi vào Tô Nham trong tay. Mặt khác 2 cái đại ma thấy thế, nhao nhao lộ ra giật mình chi sắc, đạt đến huyền vũ cảnh đại ma tâm trí đã phi thường cao.

vượt qua xa đích thiên tài đệ tử có thể so sánh. Giờ phút này, cùng Cổ Nguyệt đối chiến chính là một vị tu vi ít nhất đạt tới huyền vũ cảnh lục trọng thiên đại ma. Trong tay ma binh múa, chấn động thương khung, nhưng là tại Cổ Nguyệt vô thượng thánh quang cùng thánh thuật bức bách xuống, mặc cho cái kia đại ma gào thét liên tục, cũng không thể đủ dựa vào cận Cổ Nguyệt mảy may. Nhật Nguyệt tinh luân phẩm chất lần nữa tăng lên, tại phần đông ác ma trong bay múa, nương theo lấy kêu thảm thiết cùng hắc sắc huyết hoa. Thiên Thánh Vương Quyền, Cổ Nguyệt hét lớn một tiếng, xích mục lưu chuyển ánh sáng chói lọi, đối với cái kia đại ma ầm ầm đánh ra một quyền, kim sắc nắm đấm, giống như đại sơn, một quyền trùng trùng điệp điệp kích ở đằng kia đại ma trên người, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Cổ Nguyệt đắc thế không buông tha người, đuổi sát trên xuống, lại là một quyền đánh ra, hắn quần áo run run, khí thế ngập trời, giống như chiến thần, lại để cho người không dám trực tiếp. Bang bang bá tuyệt thiên địa thiên thánh vương quyền một quyền hợp với một quyền đánh ra, cái kia đại ma gào thét liên tục, trong miệng phát ra huyên thuyên ma ngữ, có thể tưởng tượng cái kia đại ma là phi thường phiền muộn, đối phương tu vi rõ ràng dưới mình, nhưng lại khắp nơi đem chính mình áp chế. Thực tế cái kia bá đạo vương quyền, nếu không có hắn ma thân cường hoành, giờ phút này đã bị đánh tan, dù vậy, cũng đã bản thân bị trọng thương, toàn thân đẫm máu. Cổ Nguyệt càng đánh càng hăng, thiên thánh vương quyền từng quyền từng quyền đánh ra. Oanh! Cái kia đại ma một đầu cánh tay bị Cổ Nguyệt một quyền đánh bại. Cổ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đứng dậy trên xuống, hắn bàn tay lớn một chảo, nhật tinh bàn quay xoáy mà đến. Hóa thành liệt dương đại luân, trực tiếp nện tới, trực tiếp đem cái kia đại ma nửa người đều cho nện nát bấy. Khá lắm, người này nếu là lại phát triển xuống dưới, cái kia còn phải rồi, nhất định phải nhanh chóng bỏ. Tô Nham con ngươi sinh huy, đem đây hết thảy xem tại trong mắt, hắn và Cổ Nguyệt chính là sinh tử đại địch. Ban đầu ở Đông Lăng đem hắn đánh tan về sau, trong nội tâm đã đối với cái này người không sai biệt lắm quên đi. Tại hắn xem ra, người này bị chính mình đánh nát tin tưởng, đã không cách nào đối với chính mình cấu thành uy hiếp, lại không thể tưởng được lần nữa tương kiến, đã xưa đâu bằng nay. Tô Nham lưu tinh bộ thi triển, trong chốc lát xuất hiện ở đằng kia đại ma bên cạnh, trong tay nhiều ra một bà kim sắc lợi kiếm, ở đằng kia đại ma sắp bị Cổ Nguyệt hủy diệt lập tức một kiếm đem đại ma chém vỡ, bàn tay lớn một chảo, đem ma hạch cầm trong tay. Ân! Cổ Nguyệt nhẹ kêu một tiếng, lông mày ám nhăn, thu hồi khí thế, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện áo trắng thanh niên. Các hạ cách làm tựa hồ không quá sao, Cổ Nguyệt ánh mắt ngưng thực, muốn đem Tô Nham nhìn thấu. Như thế nào không nói, Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười nhà, chứng kiến nụ cười này, Cổ Nguyệt trong nội tâm chấn động, chẳng biết tại sao, nụ cười này vậy mà lại để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, tại trong đầu của hắn. Cái khác áo trắng thân ảnh hiển hiện mà ra, bất quá hắn cẩn thận cảm thụ trước người này khí tức cùng tướng mạo, cũng không có chút nào chỗ tương tự. Cái này Tam U Chi Địa ác ma nhiều như vậy, ngươi vì sao phải đến cùng ta đoạt ma hạch? Cổ Nguyệt thanh âm biến thành rét lạnh. Nguyên lai chỉ là vì ma hạch, trả lại cho ngươi là, Tô Nham nói xong, mặt sắc rồi đột nhiên phát lạnh, lưu tinh bộ lập lòe, sau một khắc là đã đến Cổ Nguyệt trước người. Trường kiếm trong tay hung hăng chạm tới, trước đó không có chút nào báo hiệu. Cổ Nguyệt trong nội tâm cả kinh, vội vàng thi triển thay hình đổi vị, tránh né cái này như thiểm điện một kiếm. Mặc dù hắn phản ánh cực nhanh, như trước bị Tô Nham chém tới nửa cái ống tay áo. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải đối với ta ra tay? Cổ Nguyệt trong nội tâm giật mình, không biết trước mắt cái này người xa lạ vì sao phải đột nhiên đối với tự mình ra tay.